Vạn đạo Long Hoàng, chương 1015, Chiến Linh Thần, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tới ba người khí huyết tràn đầy thiên kiêu, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bào trung niên duỗi ra một tay nắm, hư không một nắm, liền lúc năm đạo huyết sắc dây lụa lan tràn ra, như năm cái nhuyễn tiên, hướng về ba người quyển. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người cùng thì bạo phát, sở cuồng chém ra hai đạo rét lạnh đao quang, chém về phía trong đó hai đầu huyết sắc dây lụa. Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, liên tục bổ ra hai chưởng, bổ về phía hai đầu huyết sắc dây lụa, đến Trương Văn Tĩnh chém ra một đạo thiên kiếm khí màu xanh lam cùng với một đầu huyết sắc dây lụa chạm vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục năm đạo tiếng oanh minh truyền ra, Lục Minh thân hình liền lùi lại vài chục bước, Sở Cuồng cũng kém không nhiều, Trương Văn Tĩnh tốt, lui về sau 7-8 bước, dù sao nàng đối phó một sợi tơ mang mà thôi. Linh thần cảnh cường giả, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ba người cùng thì khẽ động, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể tùy ý một kích liền đem ba người bọn họ đánh lui, tuyệt đối là linh thần cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, huyết bào trung niên gặp một kích không có đánh giết Lục Minh ba người cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó chính là cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ba người các ngươi, hẳn là được cho tam đẳng thiên kiêu khí huyết nồng hậu dày đặc giết. Huyết bào trung niên cười to, hai tay 10 ngón huy động liên tục 10 đầu huyết sắc dây lụa hướng về Lục Minh ba người quấn quanh đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Dây lụa nhìn giống như nhẹ nhàng, nhưng uy lực mạnh đáng sợ, xẹt qua không khí, phát ra kinh khủng tiếng rít. Đi, xông ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng hét lớn, đỉnh đầu hắn, thần cấp cấp 7 huyết mạch hiển hiện, hắn trực tiếp liền thi triển ra huyết mạch dung hợp. Đối mặt linh thần cảnh cường giả, hắn không dám có một tơ một hào chủ quan, bởi vì chủ quan, liền là chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Văn Tĩnh cũng đồng dạng thi triển huyết mạch dung hợp. Lục Minh không có thi triển huyết mạch dung hợp, nhưng hắn cũng bộc phát ra ba đạo long lực, mỗi một kích đều đáng sợ vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, ba người liên thủ, phát ra đòn đánh mạnh nhất, trong nháy mắt đem 10 đầu huyết sắc dây lụa đánh tan, ba người liền muốn hướng về nơi xa bay. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn đi, huyết sắc lồng giam, huyết bào trung niên vẫn không có đứng dậy, xếp bằng ở nơi đó, hai tay liên tục đánh ra đến ra. Anh nợ em một câu yêu thương, liền lúc trên bầu trời vô hạn huyết sắc dây lụa hiển hiện, hình thành một từ huyết sắc dây lụa tạo thành lồng giam, đem ba người phong tỏa ở bên trong. Ba người phấn khởi phản kích, huyết sắc lồng giam không ngừng chấn động, nhưng trong lúc nhất thời, lại không phá nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chảm, huyết bào trung niên quát lạnh, trong nháy mắt gặp ba đạo đáng sợ huyết sắc đao mang hướng về ba người chảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, đụng, gocchuyenaudio.com. Ba người kiệt lực chống lại huyết sắc đao mang, nhưng cuối cùng, Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh huyết mạch đều không ngừng chấn động, kém chút bị oanh tán hóa thành nhân hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng cảm giác toàn thân đau rát đau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Còn tốt Lục Minh lực phòng ngự đáng sợ, mới thành công chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta, chấm, Lục Minh không ngừng tăng lên chấn ngục thiên công uy lực, liên tục mấy quyền oanh ra, cái kia huyết sắc lồng giam, rốt cục sụp đổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người cực tốc vọt lên ra. Muốn đi, không cửa, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bào trung niên thông suốt đứng dậy, toàn thân huyết khí sông thiên, một tay một bổ, liên tục chém ra ba đạo đao mang, trong nháy mắt vượt qua vạn mét hư không, hướng về ba người chạm. Ba đạo đao mang đáng sợ vô cùng, phảng phất có thể đem ba người chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Sở Cuồng kinh sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có một loại cảm giác giống như sẽ chết dưới một đao này. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc Lục Minh mi tâm phát quang, sơn hà đồ bay ra, đem ba người vờn quanh, sau đó cấp tốc bay về phía trước. Đụng, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Ba đạo đao quang chạm trên sơn hà đồ cũng không có đem sơn hà đồ xé rách, bị sơn hà đồ bảo vệ tốt một phần lực lượng, nhưng y nguyên có một phần lực lượng xuyên thấu qua sơn hà đồ, rơi Lục Minh, Sở Cuồng cùng Trương Văn Tĩnh ba người trên thân. Sở Cuồng cùng với Trịnh Văn Tĩnh trực tiếp hóa thành nhân hình, phun máu phè phè. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là thân thể lớn chấn, trên da bị cắt đứt ra từng đầu vết thương, máu tươi chảy ròng. Lục Minh cố nén, mang theo Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh, hướng về phía trước cuồng bay. anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, huyết bào trung niên gầm nhẹ một tiếng, bất quá không có truy kích mà là biến sắc về sau, tiếp tục ngồi xếp bằng, hấp thu bốn phía huyết khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ba người, bay thẳng đến trải qua mười mấy vạn dặm, một đầu trong sơn cốc rơi xuống. Rơi xuống về sau, ba người liền ngồi xếp bằng, riêng phần mình chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thương thế tương đối mà nói, không nặng, hắn dưới làn da ẩn hàm long lân, chặn lại phần lớn lực lượng, qua hai nhỏ lúc Lục Minh liền khỏi hẳn, kết thúc chữa thương. Nhìn thoáng qua, phát hiện Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh còn chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện cùng với linh thần cảnh cường giả, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lục Minh lâm vào trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thai cảnh cùng với linh thần cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, hai cảnh giới ở giữa, vốn là có một đầu khoảng cách cực lớn, chủ yếu nhất là, muốn đột phá linh thần cảnh, điều kiện quá cao, võ giả bình thường, hoặc là phổ thông thiên kiêu, căn bản không đột phá nổi linh thần cảnh. Có thể đột phá linh thần cảnh, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, cũng tạo thành, hai cảnh giới chênh lệch càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, càng là tu luyện tới phía sau cảnh giới, đại cảnh giới cùng với đại cảnh giới chỉ ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, khó mà vượt qua. Góc truyện audio.com, Lục Minh hiện mới linh thai bát trọng đỉnh phong, muốn vượt qua lớn như vậy cách rời cùng với linh thần cảnh một trận chiến quá khó khăn, gần như không thể năng. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ hắn bước vào linh thai viên mãn, có lẽ có khả năng. Cái kia huyết bào trung niên, hẳn là thụ thương, chính chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm nghĩ tới. Nếu không phải đối phương thụ thương, bọn hắn chưa hẳn năng lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua mấy nhỏ lúc Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh mới nhao nhao mở hai mắt ra kết thúc chữa thương. Lần này, đa tạ Lục Huynh tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng đứng dậy, hướng Lục Minh ngỏ ý cảm ơn. Lần này nếu không có Lục Minh, bọn hắn hơn phân nửa không vọt ra được. Sở Huynh khách khí, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khoát tay, cái kia huyết la điện cao thủ, hẳn là linh thần nhất trọng cường giả, không biết nguyên nhân gì, thụ thương, cho nên mới chu diệt cái kia thành trấn, dùng toàn bộ thành trấn người máu tươi chữa thương, vừa vặn bị chúng ta đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Cuồng phân tích nói. Lục Minh gật gật đầu, Sở Cuồng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá đổ sát một toàn bộ thành trấn người bình thường, dùng để chữa thương, thực sự quá tàn nhẫn. Ba người hàn huyên vài câu, liền rời khỏi nơi này, hướng về Thiên Trụ Sơn phương hướng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thần cảnh cường giả sự tình, không phải bọn hắn năng quản, bọn hắn cũng không có có năng lực như thế quản. Tiếp đó, lại phi hành hai ngày, phía trước một tòa cắm thiên cự phong, xuất hiện ở trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trụ Sơn, như kỳ danh tựa như là một cây trụ tử cắm ở trên mặt đất thẳng phá vân tiêu, hạc đứng ở đông đảo Sơn Phong bên trong, một chút liền năng nhìn thấy. Tương truyền, Thiên Trụ Sơn, là thời kỳ thượng cổ một chí cường giả binh khí biến thành, hóa thành cự sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc cách rời huyết la tử cùng với ân bất phá quyết đấu, còn có hai ngày thời gian, ba người liền phụ cận một cái thành nhỏ ở lại. Trong thị trấn nhỏ, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí vận chi chiến hậu, đây là nhị đẳng thiên kiêu lần đầu quyết đấu, hấp dẫn người tới thật đúng là nhiều. Sở Cuồng mắt nhìn bốn phía cảm thán nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thị trấn nhỏ, hành tẩu trên đường cái, đều là cao thủ tùy tiện một, đều là linh thai cảnh trở lên tu vi, nam nữ già trẻ đều có. Rất rõ ràng, đều là hướng về phía hai đại thiên kiêu quyết đấu mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.